Chương 556, chịu. Bệ nghệ nu y nguyên anh trên chiến trường, tới một cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hắn u tuyển hóa thành lũ cốt long, chỉ 7 ngày, liền giết 3 người, trọng thương 8 người. Chết thương, đều là nguyên anh tu sĩ A bất kể có phải hay không là đồng môn, bất kể có phải hay không là bằng hữu, sở hữu được nghe đạo môn tu sĩ, không có một cái không đau lòng. Liên tiếp cùng ma môn làm lâu như vậy khung, bọn họ bên này, luôn luôn đứng trên ưu thế, nhưng là bây giờ, chỉ vì này một người, miễn chiến bài đã treo lên thật cao u cốt long cường đại, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta tu chân liên minh kim chân nhân, linh lực hơi điểm, ảnh lưu niệm ngọc đã từng hình ảnh, ngay tại mấy trăm đạo môn nguyên anh trước mặt phong ra, đại gia mời xem tần cũng ngươi ngẩng đầu, vì cái kia hơn 10 trượng màu đen cự long kinh ngạc ngao hình ảnh bên trong cự long, rít lên một tiếng, tung bay cái đuôi lớn quét ngang, đem đang cùng nó đánh nhau đạo môn nguyên anh, tươi sống rút thành hai nửa. Cái này tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ vừa mới thấy rõ ràng, vị kia đạo hữu linh anh còn chưa kịp chạy ra, liền bị từ sau chạy tới Đinh Kỳ Sơn, nhanh chóng ra kết quả khống trụ. Ngao u cốt long lại kêu một tiếng, khói đen mở mịt ở giữa, người kia thi thể cùng thất kinh linh anh, thế mà tại nó miệng rộng khẽ hấp ở giữa, tất cả đều vào bụng của nó. Ách một cái ở một cái về sau, tên kia, thế mà còn đem hắn phế phẩm pháp ý cùng chữ vật giới chỉ, cho phương ra. Vu đạo hữu, cũng là nguyên anh trung kỳ. Kim chân nhân thở dài, đem hình ảnh hình tượng, định ở nơi đó, ưu tuyển vì ma môn có tên ma bảo, cho tới bây giờ chỉ có thông thiên linh bảo hoặc là quang minh pháp bảo có thể cùng chống đỡ tần cũng ngươi cùng ẩn trong đám người y trạch ánh mắt đồng thời lấp lóe. Người này đem lời nói đến như vậy minh bạch, mặc kệ có đầu óc hay không, đều hiểu hắn tiếp xuống, muốn nói cái gì. Các vị đạo hữu kim chân nhân chắp tay, miễn chiến bài hiệu lực, chỉ có một tháng. Đại gia nói, chúng ta phải làm gì làm sao bây giờ đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt trầm mặc. Cái kia u cốt long giết người lúc cử trọng nhược khinh bộ dạng, chỉ sợ nguyên hậu tu sĩ, đều chưa hẳn có thể cùng đánh một trận. Mấy trăm nguyên anh, thông thiên linh bảo, trong này, kỳ thật có mấy món. Như tuyết áo hầu giả diễn cá chuồn kiếm, thần cũng ngươi trấn yêu tháp, lục địa tịnh biên tức mặc đao, đào đào hoa thanh kiếm thật muốn đếm kỹ, đạo môn theo thượng cổ chuyển xuống thông thiên linh bảo, ánh sáng trong này, liền có 7-8 kiện. Thế nhưng là bọn họ có thể để cho những người này, đi cùng cái kia có chuyên môn địch ưu tuyển đánh sao quang chi vòng, mới là ưu tuyển khắc tinh đứng ở trong đám người thượng quan tố, lông mày gấp đám. Nay họ Kim, phải lấy đạo môn đại nghĩa, cầm nhiều như vậy đồng đạo. Đồng loạt bức Lư Duyệt đi ra sao thế nhưng là nàng hiện tại đi ra lại có thể thế nào quang chi vọng, luôn luôn chưa lấy được cái gì quang chi linh khí, bằng nàng cùng Đinh Kỳ Sơn mối hận cũ, một khi đánh nhau, Lư Duyệt có thế toàn thân trở ra mới gọi kỳ quái. Một cái là tại ma trong ao tu luyện, đem ưu tuyển lại tiến một bước người. Một cái là thượng quan tố thân thể, cũng nhịn không được có chút run lên. Lư Duyệt bằng cái gì muốn vì những người này xuất chiến nàng bị ma môn chư đại năng. Bước ra thiên địa môn thời điểm, cái gọi là tu chân liên minh ở đầu tiêu giao một chết ba thương thời điểm, những người này còn tại đủ loại tranh luận, còn đang do dự không dứt. Nàng tự tay đem sư muội đưa ra thiên địa môn địa bàn, tận mắt thấy Lư Duyệt những ngày kia dày vò, khi đó, vốn nên là hộ nàng đạo môn đại năng ở chỗ nào y lìa trạch, y lìa đạo hữu. Việc này, ngươi thấy thế nào kìm chân nhân đối hiện trường trầm mặc, tức lý giải vừa thẹn buồn bực, bất đắc dĩ dưới. Chỉ có thể điểm danh hỏi người, sau một tháng, nếu chúng ta lại không ứng chiến, kia trận chiến này, chính là ta đạo môn bại. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung trên người Y Di Trạch. Y Di Trạch khuôn mặt lãnh túc, tại hạ chỉ là chấp nhận mà đến, làm nhiệm vụ người. Kim sư huynh lại thế nào, QNZ hỏi không đến trên đầu ta đi kim chân nhân chỉ trệ hắn hỏi đều như vậy rõ ràng, người này cùng hắn chứa cái gì nhút nhát khủ hắn cấp tốc hắn giọng, nghe nói đoạn thời gian trước. Lư Duyệt Lư đạo hữu cũng cho Y Lìa đạo hữu đưa lễ vật, không biết nàng ở phương nào Y Lìa Trạch gần tại trong tay háo tay, nhịn không được siết thành nắm đấm. Lư đạo hữu nếu như biết Đinh Kỳ Sơn ở đây làm hại, có phải là ba nhờ kìm chân nhân phía sau, còn chưa nói xong, chợt cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, vừa muốn có điều động thời điểm, má trái đã hung hăng bị đánh một cái. Là ngươi cái chim Y Lìa Trạch nghiến răng nghiến lợi, lại liền huy hắn hai quyền. Mới bị đám người đại hô tiểu khiếu tách ra. Ai ra nha Y Lìa đạo hữu, ngươi như thế nào tu chân liên minh chủ trì hội nghị Ngụy chân nhân, liên tục dậm chân, thế nhưng là phía sau hắn khiển trách lời nói, lại tại Y Y Trạch ánh mắt hung tợn bên trong, không dám nói đi ra. Gia hỏa này đằng sau có hai vị hóa thần cường viện, mà thôi Ngụy chân nhân ở trong lòng đánh cái run về sau, chuyển hướng thượng quan tố, thượng quan đạo hữu, ngươi xem một chút, Y Y Trạch đạo hữu như vậy đinh đinh hoa mai ba tiền quay tròn chuyện. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Ngụy chân nhân mấy lóe trong lúc đó, đều không tránh thoát đi, mạnh mẽ bị dán ra đầu, tại ngạch đỉnh gọt ra lớn chừng bàn tay ánh sáng qua địa bàn. Vốn dĩ khuyên can, rối loạn lên hội trường, lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Ngụy đạo hữu là muốn nói, ta cũng được lưu duyệt lễ vật sao? Một thân áo bào trắng thượng quan tố tiến lên một bước, tiên tử hình tượng mười phần, đó là chúng ta trong lúc đó phân tình, chỉ là ta không rõ. Ta vì nhiệm vụ mà đến, quan nàng chuyện gì ngươi Ngụy chân nhân sờ sờ ánh sáng hồ sọ não, ngay cả khí mang sợ, thân thể run lợi hại, ta hỏi một câu sao chẳng lẽ thiên địa môn không? Phải ta đạo môn chẳng lẽ hai vị không phải ta đạo môn tu sĩ các ngươi muốn làm nhìn xem ba thượng quan tố vì hắn vỗ tay, đạo hữu giọng quan đánh cho không tệ có thể tại ngồi, không người là đồ đần, ta biết ngươi ý tứ, ngươi cu nở dê biết ta ý tứ chúng ta huynh muội thành đạo nghĩa mà đến. Này tầm 10 năm, cu nở dê có 1-2 ma môn nguyên anh, vẫn trên tay chúng ta, đạo hưu dám lại cầm không phải đạo môn như vậy, tới dọa chúng ta, kia ngượng ngùng, đừng trách ta hoa mai ba tiền không nhận người. Ngụy chân nhân, nàng nhận thức, đều kém chút đem hắn mở hồ lô, không nhận người, sẽ là cái dạng gì ma đạo khai chiến, ta thiên địa môn làm chúng ta nên làm nghĩa vụ nếu ai dám đem thất bại lời này, an đến nhà ta trên đầu, ta thượng quan tố thấy một cái đánh một cái. Thấy một tổ, đánh một tổ vốn còn muốn mở miệng lại khuyên tu sĩ, nhìn nhau một chút ở giữa, đồng loạt nhấp miệng này tầm 10 năm, thiên địa môn vẫn 17 cái kết đan, trọng thương 21 người. Kia 21 người bên trong, còn có hai cái nguyên anh tu sĩ, người ta bất kể nói thế nào, xác thực kết thúc nghĩa vụ. Thất bại, vẫn là không thất bại, loại này ma đạo đại sự, như thế nào cu nở dê an không đến người ta trên đầu. Thiên hạ ai cũng biết. Thiên địa môn phường thị bị một đêm đại hỏa đốt hơn phân nửa, còn đả thương một vị hóa thần đại năng. Khi đó, đạo môn mỗi tông, còn có tu chân liên minh, có mấy cái vì bọn họ hiểu ép thượng quan tố chậm rãi lên tới trước sân cờ HU, mặt hướng đông đảo đồng đạo. Ta thiên địa môn có lỗi với Lưu Duyệt, tại nàng cần nhất thời điểm, đem nàng ném ở bên ngoài không quản. Tất cả mọi người nghe ra, nàng yên ổn ngữ điệu dưới không bình tĩnh. Nàng tại đoạ ma hải, khôi phục sáu thành. Đem một ít hung tàn ma thú, diệt tộc diệt chủng, sau khi trở về, nên hộ nàng người ở chỗ nào chủ trì sẽ nghĩa Kim chân nhân cùng Ngụy chân nhân, ra mặt đồng loạt rút. Bọn họ không nghe thấy nguyên chủ lên án, lại không nghĩ rằng, sẽ nghe được đồng dạng từ bỏ nàng thiên địa môn tu sĩ lên án này thật là không địa phương phân rõ phải trái. Cao tầng chuyện, năm đó không tới phiên bọn họ đến quản, hiện tại QNZ không tới phiên bọn họ đến quản. Bọn họ chỉ là tiếp nhiệm vụ, truyền lời thăm dò một chút mà thôi, về phần muốn cùng bọn hắn không buông tha sao ôi một ít người ra mặt, so với trời dày Y Y Trạch hung dữ nhìn chăm chú về phía những cái kia lúc trước ý động tu sĩ, các ngươi có thể làm ra không muốn mặt chuyện, kia liền tự mình làm, nghị kéo ta thiên địa môn xuống nước, cũng đừng trách quả đấm của ta. Lúc trước, vì nương đạo môn đại nghĩa, tính kế Lưu Duyệt, có thể có thế nàng cuối cùng, không bảo vệ nàng. Mười mấy năm qua, cha mẹ dày vò, còn có hắn dày vò, chỉ có chính bọn Hà Nờ hiểu rõ. Hiện tại những thứ này vương bắt đảng, chính mình ngượng ngùng tại Lưu Duyệt kia đưa đầu, thế mà còn dám đem chủ ý, đánh tới bọn họ trên đầu. Thực sự là Y Y Trạch cầm nắm đấm đang run rẩy. Cái gì đạo môn đại nghĩa vô luận là ai, dám lại đem vật kia, hướng nhà Hà An, hắn sẽ liều mạng với người đó. Đi thôi thượng quan tố đứng ở bên cạnh hắn, thanh âm mang theo một ít thanh tâm chú. Ma đạo trận này khung, đánh hay là không đánh, không về chúng ta qua nở bọn họ chỉ cần làm tốt bổn phận là được rồi. Đám người tại trước mặt bọn hắn tách ra, hai người bước ra hội trường thời điểm, tần cũng ngươi thở dài, bốn ủi một quyền, cùng đi theo ra. Theo sát lấy, lại có rất nhiều tu sĩ, im lặng không lên tiếng rời khỏi. Kim chân nhân cùng Ngụy chân nhân đỏ ngầu cả mắt, hai người đều không nghĩ tới, êm đẹp một trận tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Thế mà lại lấy loại tình thế này kết thúc. Thiên địa môn rõ ràng lúc trước từ bỏ Lưu Duyệt, rõ ràng người ta cu nở dê thông cảm khi đó tình cảnh, không có lời oán giận, trả lại thiên địa môn từng cái đại lão đều tặng quà, làm sao lại không thể tại phường thị tuần tra, trở lại cố chấp điện đào đào nhìn xem hai cái này còn không phục gương mặt, sờ lên trên người lệnh bài. Gốm đạo hữu, ngươi nói ba lệnh bài bị đào đào quét tay vẫn đến kim chân nhân trên mặt, nói ngươi mẹ nàng nhìn liền còn chưa đi tu sĩ, ở trong lòng đem bọn hắn ghi nhớ, hình đường sống, bản tiểu thư không làm. Người ta ngươi dừng lại kim chân nhân tóc đều giận đến đứng thẳng lên, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi mẹ đào đào lớn tiếng, các ngươi còn muốn mặt sao các ngươi không muốn mặt, ta còn muốn ta gương mặt này họ kim, ta xem là y đi chạch đánh nhẹ, có muốn hay không chúng ta cũng tới đánh một trận ngươi cũng là ta no y ngươi cũng muốn cho ta an chụp mũ đào đào mắt lộ sắc khí, nói ta cái gì nói ta chọn nội đấu vẫn là nói ta. Không để ý đạo môn đại nghĩa kim chân nhân thở mạnh khí thô, hắn muốn nói, nàng chính là không để ý đạo môn đại nghĩa. Lông đào đào hướng hắn cười lạnh, bản tiểu thư giết ma môn gian tế, số lẻ đều nhiều hơn ngươi. Họ kim, ngươi trừ trong này động một mép, quang triệt cái gọi là phía trên mệnh lệnh bên ngoài, ngươi sẽ còn cái gì kim chân nhân, mặt của hắn trước bị y đi chạch đánh mấy quyền, lại bị này họ đào dùng eo bài quăng một chút, hiện tại thật sự là nóng bỏng đau. Đào đào một cước đá văng hắn, đảo mắt đám người. Ma vực hạ khí lực lớn như vậy, muốn giết Lư Duyệt, không có giết. Như thế nào các ngươi muốn làm người đồng lõa muốn để bọn họ không cần tốn nhiều sức, đem nàng giết cái này ngụy chân nhân vội vàng há miệng, nghĩ phủ nhận, có thể là đầu lắc quá lợi hại, bị thượng quan tố gọt sạch, còn không có rớt xuống một chòm tóc, bay xuống ở trước mắt. Hắn nhìn xem không có sức hoàn thủ lão hữu kim chân nhân, nhìn lại một chút trên mặt đất rớt xuống loạn phát. Lại nhẹ nhàng ngậm miệng lại. Đào đào đối với hắn càng khinh thường, tu chân liên minh phe phái quá nhiều, tranh quyền đoạt lợi đi chính sự, một kiện không làm xong. Tất cả mọi người biết, 50 năm là ma môn bên kia cho Lư Duyệt thời gian, xin hỏi hai vị, 50 năm ở giữa đến thời điểm, năm đó lời thề son sát, muốn hộ nàng tu chân liên minh, chạy đi đâu rồi hiện trường một mảnh trầm mặc ánh sáng mặt trời các bị người lựa chọn hai nơi, bọn họ phần lớn nhân thủ khẩn cấp xoa thương nhân. Đi cãi nhau đi. Hiện tại có việc, lại muốn cầm người ta đi ra tranh luận đảo đảo cu nở dê bóp nằm đấm. Ta phải là nghe cái kia, lại thả như thế cao ý giả mở, thấy một cái, ta đánh một cái. Không ai có thế tin tưởng, Lư Duyệt quang chi vòng, có thể đánh được đã tại ma hồ hóa rồng ưu tuyển vật như vậy, đã không phải là lúc trước ma bảo ưu tuyển. Không cần nói, Lư Duyệt quang chi vòng, chưa lấy được cái gì quang chi linh khí, coi như thu được một ít. Lại như thế nào có thể cùng toàn bộ từ ma khí tạo thành lũ cốt long so với đào đào sâu cảm giác, đây là ma vực những cái kia đại lão đối phó Lư Duyệt một cái khác thủ đoạn. Nàng rời đi cố chấp điện thời điểm, liền đem trên người chấp sự pháp ý để, cho kéo trên mặt đất. Đông đông đông phường thị bên ngoài, một đội ma tu, nhấc lên một cái trống lớn, rêu rao tới. Đinh Kỳ Sơn Đinh Đại Nhân, cáo đạo môn chư tu sở hữu bị kinh động tu sĩ, tất cả đều nhìn qua. Đại nhân cho các ngươi một tháng thời gian, trong một tháng, đem ma tinh Lư Duyệt tìm đến, cùng hắn nhất quyết thắng bại chịu ưu tuyển hóa thành lũ cốt long, hợp thời từ phương xa biểu đến, ga ho the tờ thanh âm, dù là cách phường thị vòng bảo hộ, cũng làm cho rất nhiều kết đan chân nhân không chịu nổi. Đông đông đông lại là tam thông chống vang, gọi hàng người nói tiếp, đại nhân nói, một tháng sau, nàng nếu như không dám ra đến, kia ngượng ngùng, sở hữu ma môn bên cạnh nguyên anh chiến trường. Một mình hắn tiếp nhận. Chịu lần nữa ga ho the tờ u cốt long, tại phường thị vòng bảo hộ bên ngoài xoay quanh. Long nhãn bên trong giọng niệm ai, đồ đần đều có thể nhìn ra được. Vừa mới theo truyền tống trận tới, con ở chưa tìm được cờ điểm dừng chân một đội tu sĩ, một người trong đó, không chút nghĩ ngợi đánh ra một kiếm. Chịu một cái loe hóng ánh vẻ mặt băng long, tại mũi kiếm trước, ga ho the tờ ra ngoài. Phương thị cấm chế, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại muốn chặn đường thời điểm, thế mà bị mấy đạo linh quang sở tan. Băng long tại không trung càng ngày càng lớn, trong chốc lát, cùng u cốt long xoắn đến cùng một chỗ. Chịu chịu chịu xa xa cảm giác không đúng Đinh Kỳ Sơn, lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa vọt tới, hắn không xem ở không trung kịch chiến lưỡng long, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cái kia vác lên kiếm, gắn bó băng long linh thể nữ tu. Cốc lệnh tắc ánh mắt, chậm rãi theo băng long chỗ, chuyển tới trên người vừa tới. Đinh Kỳ Sơn, ngươi không phải muốn đánh nhau sao chúng ta tới trước Minh Thạch nửa phù thân thể, để ta xem một chút, ném ma môn về sau, ngươi ta đã từng phi thường bản lãnh đinh sư huynh, có bao lớn bản sự chưa xong còn tiếp.